khiến cho bọn họ phải tặc lưỡi. Ông chủ đánh nhau lợi hại như vậy, còn kêu cả bọn họ vào để bảo vệ làm gì chứ? Ném cậu ta đi cho tôi. Sau này đưa cậu ta vào sổ đen, không cho phép đi vào công ty. Vâng. Hai bảo vệ bận rộn đưa Thiên Ảnh Kiện lui xuống. Nước tiểu của cậu ta đã nhỏ giọt ở trên đường, bị nhân viên y tế ở trong công ty cười chế giễu. Diêu Huyền Tần mở cửa phòng giải khát ra, đi vào. Từ Lâm Khiết vẫn như trước cẩn thận che bụng. Diệp Huyền Tần đau lòng nói: Lâm Khiết, bụng có còn đau phải không? Có cần anh đưa em đến bệnh viện hay không? Từ Lâm Khiết mỉm cười thần bí: Diệp Huyền Tần, đi theo em. Từ Lâm Khiết dẫn Diệp Huyền Tần quay về văn phòng, đặt que thử thai lên. Diệp Huyền Tần, anh xem nè. Diệp Huyền Tần liếc nhìn que thử thai khó hiểu. Lúc nãy tên chết tiệt kia dám dùng cái que giấy tai này đánh em sao? Từ Lâm Khiết, que giấy tai? Anh nói cái gì vậy? Thật đúng là đồ ngốc mà. Đang yên đang lành, sao lại mắng anh? Được rồi, nói chuyện chính với anh trước vậy. Cái tên lúc nãy thật là kỳ lạ, cậu ta gọi em là chị. Diệp Huyền Tần, anh giúp em điều tra một chút rốt cuộc chuyện này là thế nào. Thực ra em đã từng nghe cha mẹ em nói, sau khi sinh em ra, họ có sinh được một đứa em trai, nhưng sau đó họ đã bị người ta bắt cóc rồi. Tên kia chắc không phải là đứa nhóc của nhà em năm đó đi lạc chứ. Em nhìn thấy vầng trán của cậu ta, thực sự giống với em đến mấy phần đó. Diệp Huyền Tần có một chút đau đầu. Thân thế của Tử Lâm Khiết, Diệp Huyền Tần thật sự không biết nên mở lời thế nào. Được rồi, hôm nào vẫn để cho Lý Khả Diệu từ từ nói cho cô biết vậy. Thiên Hành Kiện được đưa vào xe, một đường phi thẳng đến bệnh viện. Nhìn tình trạng của Thiên Hành Kiện có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này Thiên Hành Kiện sắp giận điên lên rồi. Anh ta là ai? Đường đường là hậu duệ của chiến thần Côn Luân, tương lai có thể sẽ kế thừa danh xưng chiến thần Côn Luân. Nhưng hôm nay lại bị cho người ta đánh bể bàng quang, dẫn đến nước tiểu không thể kiềm chế, bài tiết ra bên ngoài. Vừa nghĩ tới chuyện nhân viên của tập đoàn Diệp Linh chế giễu cậu ta tức muốn chết, nhưng phẫn nộ của cậu ta cũng không kìm nén được cơn giận đau nhức từ bụng chuyển đến. Cậu ta chỉ có thể cắn răng nửa ngồi xuống. Vận chuyển Côn Luân thần công để giảm bớt đau đớn. Khoảng nửa giờ sau, Thiên Hành Kiện mở mắt ra. Giờ phút này tâm trạng thống khổ của cậu ta không còn thấy nữa, thay vào đó là mừng rỡ như điên. Côn Luân thần công của cậu ta vậy mà lại đột phá đến tầng thứ 7. Gần 5 năm qua, Côn Luân thần công của Thiên Hành Kiện luôn đứng lại ở tầng thứ 6, không có một chút tiến triển nào cả. Thật là không nghĩ đến hôm nay đã bị Diệp Huyền Tần đá một cú vào bụng. Lại trời xui đất khiến, khiến cho hai mạch nhẫm đốc ở phía dưới, khiến cho thần công lại được nâng cao thêm một tầng. Côn Luân thần công, tầng thứ 7 có ý nghĩa như thế nào? Chiến thần Côn Luân cũng khó khăn lắm mới có thể bước vào tầng thứ 8, mình chỉ yếu hơn chiến thần Côn Luân một chút thôi. Mấu chốt là, mình còn trẻ như vậy, tiền đồ tương lai cũng không lường trước được, thậm chí có thể là thần soái siêu việt. Thiên Hành Kiện, mình là thiên hạ đệ nhất thiên tài. Lái xe bị giọng cười điên cuồng của Thiên Hành Kiện làm cho giật mình, anh ta vội vàng hỏi thăm tình huống. Sau khi biết được Thiên Hành Kiện đã bước vào tầng thứ 7 của Côn Luân thần công thì lái xe sợ ngây người. Bằng chừng ấy tuổi mà có thể bước vào tầng thứ 7 của thần công Côn Luân, thiếu gia đúng là con trời, không ai có thể sánh bằng. Thiên Hành Kiện khẽ cười nói, không biết lần này thần soái có chịu thu nhận ta làm đồ đệ không đây. Trước kia Thiên Hành Kiện muốn từng bái nhập môn của thần soái, nhưng mà thần soái lấy lý do căn cơ của cậu ta quá kém để từ chối. Nhưng bây giờ cậu ta đã thành công bước vào tầng thứ 7 của Côn Luân thần công, là con trời danh xứng với thực, thần soái chắc chắn sẽ nhận cậu ta. Có được thân phận của đồ đệ chiến thần Côn Luân và thần soái, Thiên Hành Kiện còn không phải là nắm giữ cả thiên hạ sao? Khi đang hưng phấn, trong bụng cậu ta đột nhiên trở nên rất nóng, giống như là có dung nham đang thiêu đốt. Thiên Hành Kiện xém chút nữa đã đau đến mức ngất xỉu tại chỗ rồi. Cậu ta biết đây là phản phê của Côn Luân thần công tầng thứ 7. Nếu như cậu ta không thể ép gọn ngọn lửa ở trong bụng ra, có thể cậu ta sẽ tử vong. Muốn vượt qua có hai cách. Thứ nhất dựa vào sức mạnh của ý chí, chịu đựng sự giày vò. Thứ hai chính là tìm phụ nữ để chút lửa, giảm bớt dục hỏa. Sức mạnh ý chí của Thiên Hành Kiện rất kém, cậu ta không thể nào chịu đựng nổi loại đau khổ này, chứ có thể dùng cách thứ hai.